Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến người từng thấy cảnh đời như cô cũng vui như thế. Bà con chòm xóm ngay tại đó đều trực tiếp ồ lên. Cũng không phải cháu trai ruột của mình, chỉ là cháu của con dâu thôi. Đã vậy còn nhọc lòng mua sữa bột. Cha mẹ của thanh niên trí thức Tống Hẳn rất thích tiểu muội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mục đích của đồng chí Triệu Hải Lan đã đạt được. Dù sao ước muốn ban đầu của bà ấy chính là muốn vượt trên đầu đám họ hàng ở nông thôn. Các bà con có thể chỉ biết là nhà họ Tống rất tốt với Diệp tiểu muội. Mà đồ nhà họ Diệp chuẩn bị cho nhà họ Tống có thể bọn họ chưa từng thấy qua. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú vốn nghe nói có sữa bột, còn có chút được cưng mà sợ, ngơ ngác một hồi mới theo bản năng chen vào trong đám người. Bất thình lình lại nghe thấy đoạn giải thích này, nhất thời kích động đến mặt đỏ dần, cả người tràn ngập nhiệt tình, không chút khách sáo đẩy đoàn người đi tới trước mặt em chồng. Như là thần hộ pháp ở hai bên trái phải bảo vệ cô. Bởi vì các cô đã xác định kế hoạch của mình quả nhiên không sai. Lấy lòng em chồng rất có tiền đồ. Lúc này mới đi Bắc Kinh gặp nhà chồng một chuyến. Con của các cô đã có thể ăn sữa bột mà không phải toàn bộ người Bắc Kinh đều có thể ăn. Đợi bọn nhỏ lớn lên, muốn đi Bắc Kinh nương nhờ vào người cô có tiền đồ cũng không có chỗ xấu. Hiện giờ hai chị em dâu tha thiết thậm chí muốn cung phụng cô em chồng. Có các cô gia nhập, quả thực cục diện thoáng thay đổi. Vương Thúy Phân nói chuyện cũng có sức mạnh, tăng cao giọng nói, Tết rồi, trong nhà rối bời, đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Giải tán đi, mấy câu nói hay ho của Tống Thanh Huy không chỉ khiến Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú tràn đầy vui mừng. Đến đội trưởng Diệp ở phía ngoài đoàn người cũng sán lạn theo. Ở ga xe lửa sau khi thấy trạng thái của Diệp tiểu muội, đội trưởng Diệp cũng xác định cô ở nhà chồng sống rất tốt. Ngẫm lại cũng là tiểu muội của bọn họ có dung mạo xinh đẹp. Tính cách hoạt bát, biết ăn nói, dùng cách nói của người thành phố mà nói như vậy mới khoe với bên ngoài được. Nể tình tiểu Tống thích tiểu muội như thế trên, cha mẹ anh yêu ai yêu cả đường đi cũng có khả năng. Nhưng nhà họ Tống dù sao cũng không phải gia đình bình thường. Đội trưởng Diệp tin tưởng con gái giỏi giang, được cha mẹ chồng yêu thích, cũng không tin tưởng nhà họ Diệp bọn họ có thể vào mắt thông gia. Dù sao ngoại trừ tiểu muội, nhà bọn họ quả thực không có tiền đồ. Thằng ba ở nông thôn có thể có mặt mũi, nhưng trong mắt dân chúng thủ đô, thằng ba coi như là công nhân chính thức cũng không tính là gì. Chỉ là công nhân thực tập thì càng có vẻ đáng cười. Tiểu Tống lại là con nhà cán bộ, tình huống của bọn họ như vậy có thể cản trở tiểu muội, khiến cô không ngóc đầu lên được ở nhà chồng hay không? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đội trưởng Diệp lo lắng một đường, bây giờ nghe Tống Thanh Huy nói mẹ anh nhọc lòng mua sữa bột cho bọn đại bảo. Đội trưởng Diệp cuối cùng cũng coi như an tâm, đến đứa trẻ nhà bọn họ cũng có thể săn sóc, có thể thấy thông gia cũng không có ý xem thường bọn họ. DTV lúc này đội trưởng Diệp mới có tâm tư nói với mọi người. Trời cũng tối rồi, tất cả về nhà đi. Giọng điệu ông ấy rất ôn hòa. Nhưng mà uy thế còn lại vẫn ở đó. Một câu nói còn có tác dụng hơn Vương Thúy Phân kêu giống la hét rất nhiều câu. Vừa mới dứt lời đã có người phối hợp tản ra. Nhưng có người thấy tâm tình đội trưởng không tệ. Đánh bạo trêu ghẹo, đội trưởng, thế nào cũng phải nói cho chúng tôi biết lúc nào có thể uống rượu mừng chứ. Nếu như hỏi vấn đề này sớm mấy phút, đội trưởng Diệp cũng sẽ không trả lời. Nhưng bây giờ ông có được sự tự tin từ trong lời nói của Tống Thanh Huy. Mỉm cười nhìn con gái và chàng trai sắp thành con rể trong đám người. Uyển chuyển nói, dù sao cũng phải chờ đợi này hết bận mới nói. Không thể làm lỡ việc trong ruộng đồng được. câu trả lời của đội trưởng Diệp vừa bất ngờ lại hợp tình hợp lý. Bất ngờ chính là các bà con không nghĩ tới Diệp tiểu muội và thanh niên trí thức Tống thật sự sẽ đãi tiệc cưới ở trong đội. Ở trong cái nhìn của mọi người, Diệp tiểu muội đi qua nhà chồng coi như là đi đường sáng, bên bọn họ có đãi đám cưới hay không thực ra không đáng kể. Chỉ có những thanh niên trí thức nam không có cách nào mang vợ về nhà gặp cha mẹ mới có thể đãi mấy bàn ở bên nhà gái, động viên cảm xúc của nhà vợ một chút. Thế nhưng nếu có cơ hội trở về thành phố, làm đám cưới cũng vô dụng, người ta trở về trong thành phố giống như biến mất không còn tăm tích. Bên vợ tìm cũng không thấy. Cách chương.